Chiến thần hào môn, chương 291, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 291 chương Thương Chiến. Lâm Thị tập đoàn hiện nay ở tỉnh thành phát triển cực kỳ trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Vũ Chân lòng tin. Giang Ninh không cho phép có người làm phá hư bảo bối của mình lão bà. Một phần vạn tâm tình không tốt, hậu quả này khả năng liền nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, tỉnh thành hoàn cảnh phải ổn định, có trật tự, ai cũng đừng nghĩ quấy rối. Coi như là phương Bắc những cái được gọi là đại gia tộc, đồng dạng không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai dám sằng bậy, vậy cũng tự trách mình không khách khí. Giang Ninh ly khai, Cầu Ca đám người lập tức hành động. Đem gần chết Diệp điên cuồng lặng lẽ đưa đến tỉnh thành. Đưa đến từ đối đầu của hắn trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc đó, Lâm Thị tập đoàn tầng cao nhất phòng họp. Lâm Văn phụ thân, nữ nhi hai cái, đang ở họp, cùng tỉnh thành tới được hợp tác thương. Thảo luận tiến một bước hợp tác công việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hội nghị có chút khẩn trương. Bởi vì ở tỉnh thành bên kia, xuất hiện một ít ác tính cạnh tranh. Điều này làm cho bộ môn tiến hành, bao nhiêu sinh ra một ít ảnh hưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bằng vào tỉnh thành bên kia hợp tác công ty nỗ lực, cũng không thể giải quyết rất dễ. Cho nên bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến Lâm Thị, nhìn có biện pháp gì hay không. Cạnh tranh bất luận ở nơi nào đều sẽ có, nhất là dính đến ngươi chết ta sống đấu tranh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi cái hành nghiệp lĩnh đầu dương lên rồi, nhất định là đạp vô số thi cốt đi lên. Hiện tại Lâm Thị sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Bọn họ muốn cùng tỉnh thành này có uy tín sản nghiệp đối kháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim gia nghe được đối thủ chân thực bối cảnh, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Kim gia, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Trước đây Kim nhưng đối với mình động thủ động cước, bị Giang Ninh trực tiếp cắt đứt tay chân. Sau lại muốn tranh đoạt danh y, vẫn là bị Giang Ninh đánh ra Đông Hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới, cái này Kim gia bây giờ lại công nhiên đối phó bọn họ Lâm Thị rồi. Không sai, chính là cái này Kim gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Hợp tác đời nhà thương đồng hồ gật đầu. Kim gia gần đây tựa như đạt được một khoản dung tư. Hơn nữa phía sau có cao nhân chỉ điểm, để cho bọn họ gan lớn không ít. Xuất thủ quả đoán, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ không phải hướng về phía cùng thắng mục đích tới, mà là vì chèn ép chúng ta, thậm chí là phá hủy chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Văn khẽ nhíu mày. Kim gia bá đạo, hắn nghe nói qua một ít, nhưng ngày gần đây không phải yên tĩnh lại rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại sao sẽ ở Lâm Thị tập đoàn tiến nhập tỉnh thành thời khắc mấu chốt đi lên như thế một vỡ tuồng? Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Văn nói, nếu đối phương không lưu tình chút nào, chúng ta đây cũng không nhất định khách khí. Thương trường như chiến trường, các vị, một trận chiến này muốn đánh, hơn nữa Lâm Thị sẽ đánh đến cùng, chứng minh quyết tâm của mình. Hy vọng các vị có thể chung sức hợp tác ở nơi này lĩnh vực, khai hỏa chiêu bài của chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Khẩn trương hội nghị kết thúc, các bộ môn cao quản đều công việc lu bù lên. Lâm Vũ Trân cũng trở về phòng làm việc. Thấy Giang Ninh hai chân chéo nguẩy, đang ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Khai hoàn sẽ, có muốn tới hay không điểm? Giang Ninh chỉ trên bàn điểm tâm nhỏ. Tiểu Triệu trong ngăn kéo giấu. Bị ta phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân giờ khóc giờ cười. Chính hắn một lão công. Ngang ngược thời điểm khí phách muốn chết. Người xem nhiệt huyết sôi trào. Nhưng có thời điểm lại cùng tiểu hài tử giống nhau. Còn khi dễ trong công ty tiểu công nhân. Không ăn, vội vàng đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân nói. Hai ngày nữa ta muốn đi tỉnh thành một chuyến. Người cạnh tranh bắt đầu động thủ. Hai ngày nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh trong lòng hơi động. Bây giờ tỉnh thành. Có thể cũng không thái bình a ân. Không đi không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói. Kim gia đối thủ này nếu như không giải quyết. Na Lâm thị tập đoàn đang suy nghĩ tỉnh thành đứng vững gót chân. Rất chắc trở. Thậm chí phải bỏ ra giá cực lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Này cũng không phải nàng nguyện ý thấy. Tuy là Lâm Văn nói. Đem hết toàn lực đánh thắng trận này chiến đấu. Nhưng Lâm Vũ Trân lại càng hy vọng. Dùng một loại phương thức ôn hòa để giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưỡng bại câu thương. Là xấu nhất hạ tràng. Tốt. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười nói. Lâm Vũ Trân không hề nói. Chuyên tâm phân tích số liệu. Chỉnh lý tài liệu. Mà Giang Ninh đem đồ ăn vặt đều ăn hết. Đi ra phòng làm việc dò xét. Tìm kiếm còn có ai len lén ẩn giấu đồ ăn vặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.